Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, giới thạch, đạo lăng trái tim kinh hoàng. Hắn cảm giác người bí ẩn này liền ẩn giấu ở bên cạnh mình. Căng thẳng đợi một hồi, đạo lăng phát hiện hắn động thiên bên trong truyền ra một tia yếu ớt gợn sóng. Hắn chớp mắt khóa chặt, nội bộ. Liền nhìn thấy tiểu tháp tỏa ra từng sợi quang hà. Là ngươi, đạo lăng con ngươi kém chút rơi ra đến. Dĩ nhiên là tiểu tháp đang nói chuyện. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu tháp dĩ nhiên có linh trí. Hắn trước đây chưa bao giờ phát hiện tiểu tháp có tựa hồ động tĩnh. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên có linh trí. Lẽ nào là dung hợp tầng thứ ba, dẫn đến tiểu tháp linh trí thức tỉnh. Tiểu tháp không có trả lời ứng hắn. Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Tôn tháp này đến cùng là lai lịch gì? Cực đạo thì có linh trí, nhưng là nó không thể nói chuyện, chỉ có thể truyền ra ý niệm. Nhưng là tiểu tháp dĩ nhiên có thể nói chuyện. Cái này chẳng lẽ là trí bảo? Đạo lăng cảm giác tiểu tháp hay là nào đó tôn phi thường khủng bố đồ vật. Kết quả bị người chém đứt. Ngay ở hắn nghi ngờ không thôi thời điểm, tòa thứ nhất Huyền Trọng Sơn bị đấu giá đi rồi. Đã bắt đầu đấu giá tòa thứ hai. Đạo lăng không nhịn được nắm tay. Hỏi, đây là thứ tốt, đấu giá xuống. Ta cùng ngươi làm giao dịch, tiểu tháp làm ra đáp lại. Đây chính là một tòa Huyền Trọng Sơn. Ngươi cần nó. Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Đạo lăng có chút sợ hãi. Đối với tiểu tháp còn phi thường không tín nhiệm. Đem Huyền Trọng Sơn cho ta. Ta có thể ra tay một lần. Tiểu tháp đáp lại. Ra tay một lần. Đạo lăng con mắt chớp mắt sáng lên. Hắn muốn lên tiểu tháp ở đan đạo tháp tình hình. Ba đại cường giả cũng không từng lưu lại nó. Tiểu tháp nên rất đáng sợ. Đạo lăng động tâm. Ở thánh vực quá nguy hiểm. Nếu là thân phận bạo lọt, vậy thì là thảm không nhận thấy đại truy sát cùng đại lưu vong. Nếu như tiểu tháp có thể ra tay, tương đương với một cái bùa hộ mệnh. Ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Đạo lăng đối với nó còn có chút không tin. Tiểu tử, liền ngươi chút thực lực này ta tiện tay đều có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi nếu là không làm giao dịch thì thôi, ta đang tìm cá nhân đi. Tiểu tháp hừ một tiếng. Nếu không là xem ở ngươi có chút tiềm năng, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lấy đi sao? Đạo lăng mặt có chút hắc. Hắn hừ nói, được. Ta sẽ tin ngươi một lần, tòa thứ hai Huyền Trọng Sơn đều nhanh đấu giá được cuối cùng. Giá cả ở 70 cân thần nguyên. Đối với thứ này cảm thấy hứng thú người vẫn đúng là không nhiều. Đạo lăng trực tiếp ra giá 80 cân thần nguyên. Vạn Triết có chút buồn cười nói. Ta nói ma đạo, loại này rác rưởi đồ vật ngươi còn cần. Này ra ngoài ở bên ngoài nguy hiểm quá to lớn. Nói thế nào cũng phải làm một cái trên được mặt bàn bảo vật quá nghèo. Nếu không ngươi đưa ta một cái. Đạo lăng liếc chéo Vạn Triết. Bất thình lình nói rằng. Nghe vậy Vạn Triết một trận nghẹn lời. Nói quanh co một cái. Cười to nói. Ngươi thật biết nói đùa. Tiếng cười kia có chút miễn cưỡng. Vạn Triết trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, nội tâm có chút nổi nóng, cũng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên dám nói thế với. Rất nhanh Huyền Trọng Sơn liền bị đưa vào, đạo lăng trực tiếp thanh toán thần nguyên, đem vật ấy thu được động thiên bên trong. Một con quỷ nghèo, không phải là một tòa Huyền Trọng Sơn. Dĩ nhiên làm bảo như thế còn ẩn đi. Vạn Triết ở trong lòng hừ lạnh. Trong lòng phi thường khó chịu. Ầm một tiếng, Huyền Trọng Sơn rơi vào động thiên bên trong. Như vậy phi thường trầm trọng. Nếu không là đạo lăng động thiên mạnh mẽ, căn bản là không bỏ xuống được. Ngươi nói chuyện có thể coi là mấy Huyền Trọng Sơn, nhưng là cho ngươi. Đạo Lăng nhìn Tiểu Tháp nói rằng, Tiểu Tháp không phản ứng hắn, trực tiếp liền bay về phía Huyền Trọng Sơn trên đỉnh. Ở Đạo Lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, Tiểu Tháp mạnh mẽ chấn động, đem Huyền Trọng Sơn cho sụp ra. Ngươi, Đạo Lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo, gầm nhẹ nói, Tiểu Tháp, đây chính là 80 cân thần nguyên. Ngươi dĩ nhiên đem Huyền Trọng Sơn làm hỏng. 80 cân thần nguyên. Tiểu Tháp hừ một tiếng, tựa hồ đối với giá cả phi thường chẳng đáng. Nó trực tiếp liền đem Huyền Trọng Sơn đánh nổ. Tháp thân đột nhiên hút một cái, một khối đen thui hòn đá nhỏ bị nó hút đi. Chính đang táo bạo Đạo Lăng làm thấy cảnh này thời điểm, hắn chớp mắt cảm giác được không đúng. Lấy Tiểu Tháp uy năng làm sao có khả năng coi trọng Huyền Trọng Sơn. Khẳng định ẩn giấu bảo vật. Vừa nãy nếu không là Tiểu Tháp thuận miệng nói, hắn căn bản không biết Đoan Mộc Trường Thanh mua Mộc Hoàng Căn là cái khác bảo vật. Tiểu Tháp nhãn lực khẳng định kinh người. Ở Huyền Trọng Sơn bên trong phát hiện thứ không tầm thường. Hắn nhìn chằm chằm khối này đen thui hòn đá nhỏ. Vật này như là một khối mặc ngọc, óng ánh long lanh, không nhìn ra cái gì có giá trị địa phương. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng chừng hai mắt nói rằng, Tiểu Tháp ngươi có phải là cuống ta? Vật này giá trị khẳng định phi thường cao. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử, 80 cân thần nguyên ngươi liền nhục đau. Ta không cần đoán cũng biết ngươi chính là một cái cùng đi cặn bã ngươi nghèo. Đồ chơi này nói cho ngươi là cái gì? Ngươi cũng không biết. Tiểu Tháp đáp lại, để Đạo Lăng mặt rụng xuống. Lời này cũng quá đả kích người. Thế nhưng 80 cân thần nguyên phóng tới huyền vực, cũng là một cái ghê gớm con số. Tiếp đó, Tiểu Tháp toàn thân bốc ra cửu sắc thần quang. Những này thần quang bạo phát, hình thành một cái tiểu vòng xoáy, đem khối này màu đen hòn đá nhỏ nội hàm năng lượng cho cuồn cuộn không ngừng hút đi. Tiểu Tháp hấp thu cực kỳ nhanh, màu đen hòn đá nhỏ nhất thời biến thành bụi phấn, mà Tiểu Tháp nội hàm khí tức mơ hồ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đạo Lăng trực tiếp nói, Tiểu Tháp, ngươi có phải là trọng thương? Cần bảo vật đến khôi phục. Tiểu Tháp lay động một cái, xem như là đáp lại. Đạo Lăng quát, vậy ngươi còn nói ra tay một lần? Ngươi đều trọng thương còn ra tay cái rắm? Tiểu Tháp chấn động mạnh một cái, tựa hồ phi thường tức giận, nổ quát, chó má, một cái nho nhỏ tàng giới có thể có cái gì cường giả? Có tin ta hay không, đi nơi này đập sập. Tiểu Tháp đối với Đạo Lăng không tin sức chiến đấu của nó phi thường khó chịu, nói rằng, liền ngươi điểm này kiến thức làm sao có thể thể ngộ đến ta đáng sợ. Có biết hay không ta ra tay một lần, cần bao lớn giá trên trời? 10.000 cân thần nguyên cũng không đủ số lẻ. Tiểu Tháp châu bò lòe lòe hống lên, một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Hơi một tí chính là 10.000 cân thần nguyên. Đạo Lăng mặt đen lại nói, ngươi cũng đừng trang đại cái, ngươi đều bị người chém đứt. Nếu không là ta đem ngươi tập hợp, ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào đây. Tiểu Tháp trở nên trầm mặc. Đạo Lăng thấy cảnh này, nhưng là liền vội vàng hỏi, làm sao tàng giới đem ngươi biết đến đều nói cho ta? Nói không chắc ta có thể giúp ngươi tìm tới bảo vật, nhưng ngươi khôi phục nhanh chóng. Hừ, tiểu tử ngươi có thể gặp phải một khối giới thạch đã là đi đại vận. Chỉ bằng ngươi vẫn còn muốn tìm đến ta cần bảo vật. Tiểu Tháp đối này biểu thị phi thường chẳng đáng. Giới thạch, vừa nãy cái nào là giới thạch? Đạo Lăng lắc lắc đầu, cảm giác đồ chơi này tựa hồ có hơi không đơn giản. Hắn nói ra, Tiểu Tháp, Ở đây sao nói ta cũng đem ngươi vị trí tìm tới ba cái. Nói thế nào ngươi cũng đến cho ta điểm thù lao. Lấy năng lực của ngươi khẳng định nắm giữ một ít đại thần thông. Cho ta đến mấy môn, hừ. Liền ngươi cái kia chút thực lực liền con kiến cũng không bằng. Còn muốn học ta thần thông. Tiểu tháp khinh bỉ nói. Cũng không sợ đem ngươi đánh chết. Đạo lăng một trận nổi giận. Cảm giác tiểu tháp quá ngông cuồng tự đại. Hắn liền thập đại trí cường thần thông đều nắm giữ. Huống chi cái khác thần thông. Xem ở công lao của ngươi trên. Ta cho ngươi biết. Ngươi đem hiện tại đấu giá khối này sắt vụn bắt. Tiểu tháp lại mở miệng. Đạo lăng vội vã đưa ánh mắt di động đi qua. Lấy tiểu tháp nhãn lực. Có thể gây nên nó chú ý. Khẳng định không phải chuyện nhỏ. Đây là sắt vụn. Nhìn thấy đồ vật thời điểm. Đạo lăng có chút mặt hắc. Đây là một khối tử kim sắc khoáng thạch. Khối này thân khoáng phi thường cổ xưa. Có một ít đồng xanh gì, nhưng đây là một khối tử kim thần khoáng A, không phải là một khối tử kim thần khoáng, đây chính là sắt vụn, một điểm kiến thức đều không có, đạo lăng chẳng muốn cho nó tính toán. Hỏi, vật này đối với ta hữu dụng, hừm, trong này ẩn giấu một ít những thứ đồ khác, đối với ngươi có tác dụng lớn, sau đó ngươi học được. Đem khối này dắt vụn cho ta, tiểu tháp nói rằng, tác dụng lớn, đạo lăng có chút động lòng, này tử kim thân khoáng không là đặc biệt quý, hắn đáng sợ bắt, vừa muốn đấu giá thời điểm, liền hử lạnh nói, ta xem, ngươi là muốn khối này dắt vụn đi, đừng nói nhảm, nhanh chóng đấu giá, nếu không là ta cho ngươi chỉ điểm. Ngươi làm sao có khả năng biết trong này cất giấu đồ vật? Tiểu tháp hừ một tiếng. Không đấu giá lời nói có ngươi hối hận. Đạo lăng một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng nắm tiểu tháp hết cách rồi. Chỉ là hy vọng khối này tử kim thân khoáng bên trong thật ẩn giấu một ít những thứ đồ khác. Tử kim thân khoáng giá trị cũng không cao. Cùng vừa nãy Huyền Trọng Sơn gần như... Đạo lăng lại một lần nữa ra tay đấu giá thắng. Chuẩn bị nhìn trong này đến cùng sẽ có món đồ gì. Hết chương.